Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 57, góc truyện audio.com, giờ nó đã có số DT của nhỏ thi khỉ là số cô lưu bằng cái tên nào cài nhìn thái độ của nhỏ nó đoán chắc đã ghen rồi. Nhưng tiếc một điều từ khi biết quen biết với đứa con gái nào đến giờ, nó là thằng cực kỳ đáng ghét. Ở chỗ khi đối phương giận hoặc ghen gì đó, nó chẳng bao giờ đi giải thích hoàn toàn cô. Như vậy mới có cái cảnh đối phương tự ghen tự giận rồi tự làm lành với nó. Giờ cũng vậy, nó chẳng anti, chẳng đuổi theo. Mà quay trở vào quán làm việc tiếp, kết thúc ngày với hai cái áo mới trên tay mang về phòng. Mỏi mệt cũng nằm suy nghĩ một tí về nhỏ, về món quà của một ai đó và chìm vào giấc ngủ. Sáng, tiếng điện thoại báo thức reo vang. Nó tỉnh dậy đi ra mở cửa cho thoáng nhà. Hôm nay cô phải đi học sáng có lẽ sẽ chạy qua quán chơi. Vừa mở cửa nó suýt té ngửa vì một người đang ngồi trước hành lang phòng nó. Là nhỏ Thi, cái mặt chủ ụ, liếc nó một cái rồi đi thẳng vào phòng, bật quạt lên ngồi im chẳng nói gì hết. Nó suýt phì cười, nào giờ toàn nhìn thấy cái mặt lạnh lùng bất cần của nhỏ chứ chưa từng thấy cái mặt giận này hết, nhìn dễ thương thiệt. Nó chẳng nói gì, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đi ra ngồi xuống cái nhỏ để ngắm người đẹp. Cái mặt quạo sụ xuống, vậy mà vẫn đẹp, vẫn dễ thương làm nó nhìn mãi hốc chán. Chắc hết chịu nổi với thái độ của nó. Nhỏ quay qua đánh liên tục vào ngực nó, sáng sớm đã bạo lực gia đình rồi, đánh kiểu gì cứ như đang đánh bóp cho nó thiếu điều nó quay lưng lại cho nhỏ đấm vài cái vào lưng cho khỏe. Nó cười nắm lấy tay nhỏ, hả giận chưa cô nương, cô thèm, nó cười đi rót ly nước đưa cho nhỏ, ực một hơi hết ly nước nhỏ gắt, hay đồ đi ăn sáng, rồi tuân lệnh, nó đi thay quần áo tính lấy cái áo mới hôm qua mặc vào. Mà cô ổn mặc lúc này chắc nhỏ bay vào xé áo nó luôn cô chừng. Thôi dáng nhịn kiếm cái áo khác mặc đỡ, ăn sáng xong, tự nhiên nhỏ bắt nó trở đi vòng vòng cuối cùng dừng lại ở một cái shop quần áo có vẻ to to. Đi vào trong, shop nhiều quần áo quá, nào giờ nó chẳng bao giờ đi shop quần áo để mua gì cả. Nhưng hôm nay tự nhiên DC trở thành người mẫu bất đắc dĩ để nhỏ ướm thử hết cái áo này đến cái áo khác. Ướm đã bắt nó mặc thử vào, hành xác đi ra đi vào cái phòng thay đồ cả tiếng đồng hồ nhỏ cũng chọn DC 4, 5 cái áo gì đó. Lại chạy vòng vòng, lại ghé shop, lần này là thử quần. Cả chục cái quần thay red hay vào cuối cùng chọn DC 2 cái. Tiếp tục công việc trong im lặng và giữ cái mặt lạnh lùng đặc trưng của mình. Nhỏ lựa DC thêm một cái thắt lưng, một cái nón và một đôi giày nửa rồi mới chịu cho nó chạy xe về nhà. Hít về đến nhà giã rời chân tay, mệt hơn làm phục vụ cả ngày trời luôn. Vậy mà còn cô chịu tha cho nó, đứng dậy lấy mấy đồ hồi này ra thử đi. Chi nửa, muốn giết người hả, đứng hết nổi rồi, nó nằm hả họng thờ phì phì. Chắc cái dáng vẻ mệt mỏi của nó vui lắm nên nhỏ bật cười khúc khích. Thôi dáng đứng dậy mặc đồ vào thử em coi, mặc chi hoài, mệt chết luôn nè, nghe tia mua đồ mới cho mà than thở hoài. Dậy đi, sắc xì ra cô nương nhà tôi đang cố gắng thể hiện cái sự ghen bằng cách mua nhiều quần áo hơn cái người tặng áo cho nó hôm qua. Bó tay, vậy cũng nghĩ ra được nửa con gái khó hiểu thiệt. Hà hà vậy là khỏe. Nhìn mặt chắc hết giận nó rồi thì phải, tự nhiên ở đâu ra quá trời quần áo mới, rồ mánh, ngày nào cũng ghen thế này thì sướng nhỉ, nghĩ vậy nó cười khì khì trước con mắt ngơ ngác của nhỏ. Kệ hồng quan tâm, nó nằm lăn dài ra nhắm mắt, góc truyện audio.com, mệt quá ai làm gì làm ngủ một giấc rồi tính, còn nhỏ thì hồng chịu ngủ, ngồi lấy quần áo ra ngắm nghía, rồi tự cười một mình. Y chan tự kỷ luôn, ngắm nghía đã cũng chịu nằm xuống chui vào ngực nó. Trời nóng muốn chết còn rúc rúc rô chi nửa, kể, cho chết, nó lắc đầu nằm im cuối cùng hơi thở của cả hai đứa cũng đều như tiếng máy quạt đang quay. Kết thúc một ngày giận đầu tiên của nhỏ kể từ khi quen nó. Khách chương.